Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Đại hỏa đốt rất lâu mới dập tắt. Không trung một hơi gió mát phất qua. Nhánh cây khom lưng, phảng phất là cảm kích Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình than nhỏ, xuất thủ đem trống rỗng hố đất lấp bên trên, làm ra một cái phần mộ bộ dáng. Sau đó rút kiếm, tại trong rừng cây chặt một đoạn gỗ, làm cái thô giáp mộ bia, lại khắc xuống Phong Thị Mẹ Con Chi Mộ mấy chữ. Dọc tại bốn cái mộ phần bên cạnh, làm xong hết thảy, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu liền rời đi rừng cây. Rời đi bước chân, không hiểu mang theo vài phần nặng nề. Đêm dài thâm trầm chìm, một đường không nói chuyện. Đi hơn nửa giờ, hai người tới dừng xe địa phương. Kỷ Hoàng Tu khuôn mặt tuấn tú đen chìm, không rên một tiếng lên xe. An tĩnh đeo lên dây an toàn. Hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cổ Sơ Tình ngồi vào tay lái phụ bên trên, đánh tới hướng dẫn. Thanh âm bình tĩnh không lay động. Đi thôi, đem xe lái đi Hải Thị Hỏa Táng Tràng. Trở về Phú Tân thời điểm lại đi lấy. Không phải nàng vững tâm, mà là thấy cũng nhiều. Tâm không thể không cứng rắn. Phong Thư Lan tao ngộ. Nàng ngoại trừ bất đắc dĩ tiếc hận, lại làm không được cái khác. Có thể cái này tiếc hận, vào lúc này lại có vẻ như vậy tái nhợt. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ nhấp nhô dãy núi. Ngữ khí không rõ mà hỏi. Làm ngươi nhóm một chuyến này, sẽ gặp thường trên có oan quỷ sao? Các ngươi diệt trừ bọn họ oan tình cuối cùng lại nên tính thế nào? Cổ Sơ Tình nhìn chăm chú bóng đêm cuối cùng. Nhân quả luân hồi, Diêm Vương trên điện tự có kết luận. Kiếp này báo không được, đời sau cũng sẽ báo. Lăng Bách Tông giết vợ diệt tử. Tại hắn làm ác lập tức, phán quan nơi đó liền có ghi chép. Dù là cuối cùng Phong Thư Lan mẹ con bốn người đều không đi Diêm Vương điện giải oan. Có thể chỉ cần hắn hồn vừa vào địa phủ, liền chạy không được nghiệt báo. Kỷ Hoàng Tu thu hồi ánh mắt, loại này trên ý nghĩa báo thù, có lẽ căn bản cũng không phải là Phong Thư Lan mẹ con muốn. Kia không tại chúng ta cân nhắc phạm vi, chúng ta những này hành tẩu âm dương người, đi chính là dương giới sự tình. Hộ dương gian người, tà linh làm sằng làm bậy, xuất thủ hại người, chúng ta liền không thể ngồi yên bên cạnh, mặc kệ là diệt đi hoặc là đưa đi địa phủ. Bưng nhìn ra tay người khi đó ý nghĩ, về phần hắn có hay không oan tình, kia là Diêm Vương sự tình. Dương gian thỉnh thoảng sẽ có sai lầm công chính, âm phủ lại vĩnh viễn sẽ không. Dứt lời, Cổ Sơ Tình lại nói, Diêm Vương thiết diện vô tư, nhưng không có hối lộ một bộ này. Nói như vậy đứng lên, vậy bọn hắn chẳng lẽ không phải là kẻ yếu? Kỷ Hoàng Tu tầm mắt cụp xuống, không biết nghĩ đến cái gì. Cổ Sơ Tình, yếu không kém ai biết được. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Đi Hải Thị tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút ta lão tổ. Ta lão tổ tình huống. Nói đến cùng Phong Thư Lan không sai biệt lắm ân y, chỉ bất quá. Hắn là Cổ gia lão tổ. Cổ gia bao che khuyết điểm. Mối thù của hắn, hắn hận, tự có người nhà họ Cổ đuổi theo. Dù là hắn cuối cùng lựa chọn cùng Phong Thư Lan một dạng tan thành mây khói, nàng cũng muốn để hắn tận mắt thấy Cổ gia đại thù được báo. Truyền thừa lại nối tiếp, không có chút nào tiếc nuối rời đi. Phong gia năm đó phàm là có cái có thể giữ thể diện người. Lăng gia dù là tính toán thập phương trận, cũng không dám ức hiếp như vậy bọn họ. Lăng gia đồng dạng mưu đồ Cổ gia luyện thi thuật, thậm chí vậy xuất thủ hại Cổ gia. Nhưng nhiều năm như vậy, lại chỉ có thể núp trong bóng tối hành động. Dù là Cổ gia rơi không có chỉ còn lại hai người, bọn họ cũng không dám chính diện xuất thủ, chỉ có thể dùng kéo. Cái này đơn giản chính là kiêng kỵ Cổ gia, cho nên còn phải chính mình đứng lên mới được. Quay đầu nàng được bớt thời gian chăm chỉ tu luyện, coi như cuối cùng nàng đấu không lại Lăng gia, cũng muốn từ Lăng gia trên thân kéo xuống khối gia. Đêm đó sơn động đấu pháp, núp trong bóng tối người nhà họ Lăng bị nàng trọng thương. Đây chính là cảnh cáo. Cảnh cáo Lăng gia, coi như bọn họ âm mưu tính toán tường tận, nàng Cổ gia cũng không diệt. Cổ gia trả thù tới. Kỷ Hoàng Tu lái xe. Người lão tổ, là đêm đó cùng Cổ Diệu cùng một chỗ tại trên công trường gặp được con kia hồng nhãn cương thi sao? Cổ Sơ Tình gật đầu. Ân. Quay đầu lão tổ rảnh rỗi, để hắn đến dạy ngươi. Ta lão tổ kiến thức uyên bác, sẽ thật nhiều phe phái thuật pháp. Ngươi đi theo hắn so đi theo ta mạnh. Nàng sở trường nhất chính là trúc từ thuật. Có thể trúc từ thuật không truyền ra ngoài. Hơn nữa cái này thuật nhất định phải phối hợp công phu nội gia, mới có thể thi triển ra nó uy lực lớn nhất. Kỷ Hoàng Tu thiên phú quá tốt, đi theo nàng sợ là sẽ phải trì hoãn. Còn không bằng đem hắn ném cho lão tổ, để lão tổ điều giáo. Cái gì? Để ngươi lão tổ dạy ta? Hắn không phải cương thi sao? Dạy thế nào? Kỷ Hoàng Tu mơ hồ. Để chỉ cương thi dạy hắn. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu. Làm sao? Không nguyện ý. Kỷ Hoàng Tu mạnh gật đầu. Không nguyện ý. Quỷ Tài nguyện ý. Không quan tâm. Cổ Sơ Tình nói nhiều êm tai. Kia là cương thi. Vạn nhất bụng hắn đói cắn hắn một cái làm sao bây giờ? Hắn mới không muốn cùng cương thi cùng một chỗ. Cổ Sơ Tình liếc nhìn hắn. Không biết nhân tâm tốt. Cùng ta lão tổ một tháng. So cùng ta một năm mạnh. Lại nói liền ngươi bộ dáng này. Nói không chừng ta lão tổ còn không nguyện ý tiếp nhận đâu. Kỷ Hoàng Tu kìm nén khuôn mặt. Ta cầu hắn không muốn tiếp nhận ta. Hai người cái này quấy dày một cái. Ngược lại là đem đưa phong thư lan rời đi nặng nề cho Tiêu Di. Hai người liền học đạo sự tình. Một đường giao lưu. Lái xe dần dần tiến Hải Thị. Đã là rạng sáng. Hai người tìm tới Hải Thị hỏa táng tràng. Trên xe hơi hơi híp sẽ. Tại nghi tấn quán nhân viên công tác sau khi đi làm. Đi cùng bọn hắn trao đổi một chút. Thuê cái chỗ đậu. Vứt xuống xe đi trung tâm thành phố. Xe tang không thể so với cái khác xe. Bên ngoài nhà để xe đồng dạng đều không cho phép xe tang đỗ. Chỉ có thể đặt tại hỏa táng tràng bên này. Vào nội thành, Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đều buồn ngủ được không được. Hai người tùy tiện ăn một chút đồ vật. Nhét đầy cái bao tử. Tìm nhà khách mở hai gian phòng. Liền một đầu đâm vào trong chăn. Cổ Sơ Tình tại trước khi ngủ cho Mục Đồng Quang gọi điện thoại. Nói cho hắn biết, nàng đã đến Hải Thị. Lại còn đem địa chỉ phát cho Mục Đồng Quang. Cái này năm nàng trôi qua rất không thoải mái. Lại là đại chiến. Lại là đường dài bôn ba. Trung thực lời nói, thật là có điểm mệt mỏi. Nàng lúc này, cực cần nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Cổ Sơ Tình giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới trạng vạng tối. Vừa mở mắt ra, đầu còn đang trong mơ hồ. Liền gặp nặng nề màn cửa bên cạnh đứng đấy một người. Người kia cúi thấp đầu. Giống tòa như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Lẳng lặng quan sát đến đồ trên tay. Cổ Sơ Tình giật mình. Một cái xoay người, bất ngờ từ giường cọ sát đứng lên. Vừa đứng dậy, ánh mắt vậy hoàn toàn rõ ràng. Chờ thấy rõ tỉnh màn cửa bên cạnh kia quen thuộc bóng lưng sau. Nàng dẫn theo khí bỗng nhiên buông lỏng. Đưa tay vuốt một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Hù chết nàng. Nàng còn tưởng rằng là ai vô thanh vô tức âm thầm vào phòng nàng. Làm nửa ngày, là nàng cái kia xuất quỷ nhập thần lão tổ. Nàng liền nói đi, nàng từ trước đến nay cảnh giác. Dù là trong lúc ngủ mơ cũng không phải ai cũng có thể đến gần. Lão tổ công lực chính là lợi hại. Hắn lúc nào tiến đến, nàng lại không có chút nào phát giác. Nghe được sau lưng âm thanh động, Mục Đồng Quang quay người. Tỉnh, Cổ Sơ Tình đặt mông ngồi trở lại trên giường. Lão tổ đến đây lúc nào? Mục Đồng Quang giật giật có chút cứng ngắc khóe miệng. Lộ ra một cái yêu mến vẻ mặt. Không đến bao lâu, ngủ một ngày đói bụng không? Trên bàn có ăn, đi trước ăn cơm. Cơm nước xong xuôi chúng ta trò chuyện tiếp. Đến cùng là cương thi. Mặc dù nhìn xem cùng người không khác. Nhưng vẻ mặt lại rất mất tự nhiên. Tốt, Cổ Sơ Tình ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Vuốt vuốt quần áo, từ trên giường xuống tới. Dẫm lên dép lê đi phòng vệ sinh rửa mặt. Ngồi vào bên cạnh bàn. Cổ Sơ Tình nhìn một chút thức ăn nhanh trong hộp đồ ăn. Quay đầu, cao hứng hướng Mục Đồng Quang nói, lão tổ có lòng. Cơm hộp bên trong, đều là nàng thích ăn đồ ăn. Lão tổ tâm thật mảnh. Nàng bất quá tại trước thành phố cùng hắn cùng một chỗ sinh sống nửa tháng. Liền mò tới của nàng yêu thích. Có trưởng bối tại, chính là không giống. Mục Đồng Quang buông xuống huyền quang kính. Đi đến Cổ Sơ Tình bên người. Sử dụng hắn sờ đầu giết. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Cổ Sơ Tình đầu. Mấy ngày không gặp, tinh thần khí giống như có chút không đủ. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Bằng từ Mục Đồng Quang sờ. Đối Mục Đồng Quang sờ đầu giết. Cổ Sơ Tình vừa mới bắt đầu còn có chút không được tự nhiên. Hiện tại mà, nàng đã hoàn toàn miễn dịch. Hắn yêu sờ. Liền sờ đi, Mục Đồng Quang, đừng quá mệt mỏi, có chuyện gì để lão tổ đi làm là được. Tại Hải Thị hảo hảo chơi mấy ngày, thư giãn một tí, chờ khai giảng lại về Phú Tân. Mục Đồng Quang muốn để Cổ Sơ Tình buông ra tâm tình tốt chơi vui. Hắn tỉnh lại lâu như vậy, cũng đã gặp nhiều người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ kia gần như đều chiều khí phồn thịnh. Mê yêu náo, có thể nhà mình hai cái hậu bối, lại hiểu sự tình đến làm cho lòng người đau. Hắn không hy vọng bọn họ mệt mỏi như vậy. Cổ Sơ Tình, ta không mệt, Mục Đồng Quang thu tay lại, hướng trong quần áo sờ lên, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng bỏ lên trên bàn. Trong thẻ là cuộc sống của ngươi phí, ngươi cùng Cổ Diệu một người một tấm money. Cổ Sơ Tình nhìn xem bên cạnh bàn thẻ ngân hàng có. Chút mơ hồ, gặp mặt liền đưa thẻ ngân hàng. Cái này phong cách vẽ giống như có chút không đúng. Còn có, lão tổ lấy tiền ở đâu? Mới vừa gặp hắn lúc, hắn còn nghèo phải mặc kiện y phục rách dưới. Bốn phía tìm địa phương ngủ. Lúc này mới mấy ngày không gặp, họa phong liền tụ biến. Đưa thẻ ngân hàng, không phải thổ hào mới làm sự tình sao? Cổ Sơ Tình, lão tổ có thân phận chứng. Mục Đồng Quang, không có, đây là ta để Cổ Diệu mở thẻ. Yên Tâm Hoa, lão tổ nuôi nổi các ngươi. Làm một thứ từ bắt đầu chí cuối cùng đều có ký ức cương thi. Đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của tiền. Hắn trước kia là không có chút nào lo lắng một lòng báo thù. Cho nên không đi kiếm những này thế tục đồ vật. Nhưng bây giờ hắn có hai cái tiểu bối muốn nuôi. Những vật khác hắn không cho được. Nhưng tiền lại không thành vấn đề. Hắn trước mấy ngày trở về một chuyến lúc trước bế quan mộ địa. Tại trong mộ cầm hai kiện đồ vật ra. Thi pháp trừ bỏ hai vật bên trên âm khí. Sau đó chuyển tay bán cho đồ cổ đi. Làm một khoản tiền ra. Số tiền kia dù không nhiều. Nhưng vậy đầy đủ hai tiểu gia hỏa hoa. Quay đầu hắn lại nhìn một chút. Làm chút gì nghề nghiệp lưu cho bọn hắn. Cổ gia trước kia dù không tính đại phú đại quý. Nhưng vậy có chính mình nghề nghiệp. Sẽ không để cho người trong nhà tại Trảm Yêu trừ ma lúc. Còn phải hao tâm tổn trí vì tiền bôn ba. Chiếu cố hậu bối là trách nhiệm của hắn. Hắn nhất định phải hắn để bọn hắn cả một đời sinh hoạt không lo. Nhớ năm đó, nghĩa phụ cũng là làm như vậy. Cổ Sơ Tình chớp mắt, lại chớp mắt, nàng rất muốn hỏi của nàng Mục lão tổ. Hắn là thế nào nhanh như vậy liền lấy tới tiền. Cấu kết, nàng cũng muốn kiếm tiền. Nàng dù không thiếu tiền hoa, nhưng cũng muốn kiếm chút tiền. Chờ sau khi tốt nghiệp đi trước thành phố mua phòng ốc. Cách Cổ Diệu cùng đại cữu gần chút. Bất quá, lời này Cổ Sơ Tình cũng chỉ là trong lòng nghĩ. Không hỏi ra miệng, nàng lại không ngốc. Lão tổ tiền này, lai lịch, nghĩ tới đây. Cổ Sơ Tình đầu rủ xuống. Một đầu đâm vào bát cơm trong. Nàng cái gì cũng không biết. Lão tổ sống lâu như vậy. Khẳng định có tiền riêng. Đối, đây chính là hắn tiền riêng. Cổ Sơ Tình không cùng Mục Đồng Quang khách khí. Sau khi cơm nước xong, liền đem kia thẻ ngân hàng cất vào trong túi. Tiền này cầm về cầm. Nhưng nàng cũng không thể toàn bộ lưu lại. Quay đầu phải nghĩ biện pháp đem tiền tiêu xài một bộ phận. Lão tổ vừa ra, khả năng chưa đủ lớn rõ ràng Cổ gia tình huống hiện tại. Cổ gia đã nhập ngũ tệ tam khuyết, nhất định phải tích phúc mới có thể tiêu khó. Tiền, là lưu không được, bây giờ không phải là sách cái này thời điểm. Lão tổ một phen tâm ý, nàng muốn tùy tiện nói những này. Lão tổ trong lòng còn không biết sẽ nghĩ gì pháp. Quay đầu tìm một cơ hội, cùng lão tổ nói chuyện một chút. Cổ Sơ Tình đem trên bàn cơm hộp thu thập tiến thùng rác. Ngoẹo đầu, luôn cảm giác chính mình giống như quên đi điểm cái gì. Thẳng đến Kỷ Hoàng Tu đến gõ cửa. Cũng bảo nàng cùng đi lúc ăn cơm. Cổ Sơ Tình mới giật mình biết mình lọt cái gì. Lão tổ đều nhớ mua cho nàng ăn. Nàng lại không tâm không có phổi đem lão tổ quên. Cổ Sơ Tình ảo não. Rất muốn trên mặt mình chụp hai bàn tay. Quay đầu, tranh thủ thời gian động thủ. Làm cung phụng cho Mục Đồng Quang. Ôi, nàng thế nào đem việc này quên mất. Nói xong. Lão tổ cung phụng về sau đều thuộc về nàng ra. Quá không có lương tâm. Không được. Việc này được ghi chép cái âm thả vào trong điện thoại di động. Về sau một ngày ba bữa. Định thời gian xác định vị trí nhắc nhở nàng. Lại nói quay đầu. Cổ Sơ Tình trước kia đều chưa từng làm việc này. Lúc này mới tiếp nhận không có nửa tháng. Có đôi khi thật đúng là dễ dàng quên mất. Kỷ Hoàng Tu nhìn xem Cổ Sơ Tình vội vàng xóa tàn hương đốt bùa vàng. Nhún vai. Đặt mông ngồi vào gian phòng trong độc băng ghế trên ghế salon. Trong phòng điểm ngoại nhân, Cổ Sơ Tình không có giới thiệu. Hắn vậy không có lên tiếng hỏi. Ngồi một hồi, Kỷ Hoàng Tu xoa xoa bả vai. Nhịn không được lên tiếng. Ngươi cái này phòng lạnh quá. Không có mở điều hòa sao? Cổ Sơ Tình, mở ra. Kỷ Hoàng Tu nghe vậy. Đứng dậy rời một chút cái mông. Chuyển đến điều hòa không khí bên dưới. Mở ra điều hòa không khí. Vậy tại sao còn như thế lạnh? Nên không phải điều hòa không khí hỏng đi. Lãnh liền nhiều xuyên bộ y phục. Cổ Sơ Tình này lại không đếm xỉa tới hắn. Đang bận cho nhà mình lão tổ làm ăn đây này. Mục Đồng Quang tại Kỷ Hoàng Tu vừa bước vào phòng. Thần sắc liền trở nên cổ quái. Hắn con ngươi tĩnh mịch. Ánh mắt tại Kỷ Hoàng Tu tay trái đầu ngón tay bên trên đánh một vòng. Lại rơi xuống Cổ Sơ Tình tay phải đầu ngón tay. Chờ xác định hai người đầu ngón tay bên trên kia như có như không hồng sắc quang vựng sau. Vốn là không có gì vẻ mặt. Càng lạnh hơn, dây đỏ, vào nhà nam nhân xa lạ là Sơ Tình. Nghĩ tới đây, Mục cùng toàn thân hơi lạnh dừng không hướng ngoại phóng. Ngay tại Mục Đồng Quang hơi lạnh tiết ra ngoài nháy mắt. Kỷ Hoàng Tu răng đánh rung động, lại nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Ngoạ tào, khẳng định là điều hòa không khí hỏng. Ngôi sao gì cấp nhà khách, liền điều hòa không khí đều là hỏng. Quả thực chính là khi dễ người. Dứt lời, Kỷ Hoàng Tu chuyển mắt, nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi không phải như thế vừa a. Điều hòa không khí hỏng làm sao không biết để phục vụ khách hàng đổi phòng. Tại gian phòng kia ở một thiên, vẫn không thể sinh bệnh. Chờ lấy, lão tử đi tìm bọn họ quản lý nói, hắn rõ ràng mở chính là nhà khách tốt nhất gian. Phòng, bỏ ra giá tiền rất lớn. Kết quả lại ở một gian hỏng phòng ở. Nghĩ như thế nào? Làm sao nén giận? Cổ Sơ Tình ngước mắt. Lạnh không? Ta không cảm giác lạnh. Ngươi sẽ không phải là bị cảm đi. Nàng xuyên kiện áo mỏng. Trong phòng đi tới đi lui đều không lạnh. Hắn bọc lấy áo lông vẫn còn đang gọi lạnh. Này làm sao nhìn đều là hắn xảy ra vấn đề mới đối. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng nghi hoặc. Nhìn chằm chằm Cổ Sơ Tình xem đi xem lại. Tựa hồ có chút lo lắng. Đưa tay. Hướng Cổ Sơ Tình chán sờ soạng. Làm trên tay truyền đến Cổ Sơ Tình ấm áp nhiệt độ cơ thể sau. Đầu hắn lập tức có chút mộng. Vì sao hắn như thế băng? Nàng nhìn qua hết thảy bình thường. Chẳng lẽ sinh bệnh thật sự là hắn? Có thể hắn không có cảm giác trên người có cái nào không thoải mái à? Đang Kỷ Hoàng Tu nghi hoặc thời điểm. Trong phòng một đạo nhìn không thấy gió đột nhiên lóe sáng. Đột nhiên hướng Kỷ Hoàng Tu sốc đi qua. Kia gió tới rất đột nhiên. Kỷ Hoàng Tu còn cái gì đều không có phát giác được đâu. Cả người liền bị vén đến người ngửa ngựa lật. Không chỉ như thế, con kia đặt ở Cổ Sơ Tình trên trán tay. Thật giống như bị người đánh một bàn tay. Nhiều mấy cái dấu ngón tay không nói. Đau quá gấp, Kỷ Hoàng Tu khoảng thời gian này cũng coi như trải qua xong việc. Vừa ngã trên mặt đất, liền biết sự tình không đúng. Bản năng cầu sinh để hắn linh hoạt một lăn lông lốc. Rơi xuống đất liền lật lên thân. Sau đó hỏa tốc hướng Cổ Sơ Tình sau lưng tránh. Hắn không tránh còn tốt. Vừa trốn. Không hiểu cảm thấy bên người không khí tựa hồ càng lạnh hơn. Hết chương.